Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 455. Tiêu Cửu Diêm, ta thảo ngươi đại gia. Thậm chí cảm thấy hội vẫn hạnh phúc đi xuống. Chính là thành lập ở nói dối lừa gạt hạ hạnh phúc. Hiện tại bị chọc thủng mà thôi. Hướng quản gia, cửu gia trong phòng ta mượn này dối. Này hắn gì đó. Liền phiền toái ngươi xử lý rớt, dù sao nàng phải rời khỏi. Cố Văn Khê cũng không biết khi nào thì sẽ trụ tiến Tiêu gia. Nàng gì đó rất nhanh sẽ bị thanh đi, cùng với chờ cửu gia phân phó, hoặc là Cố Văn Khê tiến Tiêu gia thời điểm phân phó. Nàng còn không bằng chính mình trước làm cho Hướng quản gia đem vài thứ kia thanh điệu. Xem, nhiều chi kỷ, Hướng quản gia do dự một chút. Mới thấp giọng trả lời, là, ta sẽ xử lý tốt. Quan Hy Khiên Khiên khóe môi cười cười. Phiền toái Hướng quản gia, không phiền toái, sự tình công đạo hảo. Quan Hy nói với Đường Dục, Đường Dục, chúng ta đi thôi. Đường Dục ngồi ở sofa thượng đằng Quan Hy xử lý sự tình. Hiện tại nghe thấy Quan Hy kêu hắn, hắn đứng dậy, cùng sau lưng Quan Hy chuẩn bị rời đi. Quan Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai thư phòng phương hướng. Ở phòng khách kỳ thật là nhìn không tới thư phòng, nhưng là cửu gia vẫn là không có xuất hiện ở của nàng trong tầm mắt. Quan Hy cười cười, kia tươi cười có chút ảm đạm, nàng thu hồi tầm mắt, xoay người mại khai bộ tử, đi ra ngoài, Đường Dục cùng sau lưng Quan Hy, mau ra phòng khách thời điểm, hắn bỗng nhiên hồi qua đầu, tầm mắt hướng lầu hai nhìn lại. Lầu hai thang lầu khẩu chỗ, tự phụ nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, chạm hắc đôi mắt phá lệ thâm trầm, chặt chẽ tập trung kia mặt tinh tế thân ảnh, hắn tựa hồ nhận thấy được Đường Dục đang nhìn hắn, Quan Hy thân ảnh biến mất ở phòng khách sau, hắn tầm mắt lạc trên người Đường Dục, hai người đối diện, Đường Dục méo một cái thần, khóe môi cong lên một chút lãnh đạm độ cong, khiêu khích dường như... Tiêu Cửu Diêm mâu sắc phút chốc nhất thâm ni, vương bát đàn Tiêu Cửu Diêm, hỗn đàn Tiêu Cửu Diêm, ta thao ngươi đại gia, mắt mù nam nhân, vô liêm sỉ, vương bát đàn, đi ra Tiêu công quán, nơi này rất khó nhờ xe, Hướng quản gia yếu phái xe cũng bị Quan Hy cự tuyệt. Hiện tại Quan Hy cùng Đường Dục hai người muốn dùng đi tiêu sái ra nơi này người giàu có khu. Theo Tiêu công quán đi đến bên ngoài không hề đoàn một đoạn đường. Quan Hy ôm chính mình rối, còn cảm thấy vừa tức lại ủy khuất, nàng nhất trích tiểu bạch thủ dùng sức cầm lấy long miêu rối. Thật sự tưởng đem này rối trở thành cửu gia, dùng hoa quả đao thống thượng mấy đao tài năng phát tiết. Nhưng là này rối nàng thực thích, rốt cuộc không có bỏ được, Đường Dục cùng sau lưng Quan Hy. Nhìn nàng phát tiết, nói cái gì đều không có nói. Quan Hy lại phát tiết vài câu. Nàng bỗng nhiên sườn thủ xem Đường Dục. Đường Dục, ngươi nói đem cửu gia bắt cóc khả năng tính. Cao bao nhiêu? Đường Dục, Quan Hy khiêu thoát hỏi vấn đề này. Đường Dục bình tĩnh phân tích. Hiện tại tình huống đến xem. Cơ hồ vì linh, phía trước có nhân thanh trừ võng hạ đan ám sát cửu gia. Thực ra tiếp đan. Cửu gia Long Hổ Sơn hội quán bị tập kích sau, bên người An Bảo đã muốn tăng mạnh, người muốn đem hắn buộc đi, rất khó, Nga Quan Hy không vui, nhưng là, Đường Dục dừng một chút, chậm rãi nói, buộc đi một người không dễ dàng, muốn giết hắn, khó khăn hội tiểu rất nhiều, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ là hay nói giỡn, Đường Dục cước bộ một chút. Hắn khóe mắt dư quang liếc Quan Hy xinh đẹp sườn mặt liếc mắt một cái. Lập tức ừ một tiếng. Ta biết Đường Dục Quan Hy kêu tên Đường Dục. Đường Dục ứng, ân ta thích hắn, ta biết ta vì cái gì yếu thích hắn. Này hỏi chính ngươi, Nga. Quan Hy biết biết miệng, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Than thở nói, cũng là, hỏi ngươi cũng không có dùng. Ngươi lại không có thai hoan quá người khác theo nàng cùng Đường Dục cùng nhau hợp tác làm việc. Đến sau lại nàng rời khỏi. Nhiều thế này nam, giống như liền chưa thấy qua Đường Dục đối cái kia nữ hài tử biểu hiện ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đường Dục chính là tiếp sống, làm hoàn sống, sau đó trở lại thanh trừ xã. hắn giống như trời sinh liền thích hợp làm thanh trừ này một hàng. Mỗi lần đều có thể phiêu xinh đẹp lượng hoàn thành công tác. Trừ bỏ công tác, Đường Duyệt, đồng bạn cùng thanh trừ xã bên ngoài. Không có gì có thể làm cho hắn để bụng. Quan Hy hốt nghĩ đến Đường Dục vừa rồi nói thực ra tiếp đan sát cửu gia. Thực ra lấy thủ ước nhân ở hắc bạch lưỡng đạo đứng vững gót chân. Đường Dục này băng lạnh lẽo lạnh bộ dáng. Cùng thực ra thủ ước nhân cũng không có gì kém đi. Quan Hy đang nghĩ tới. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Đường Dục trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên âm. Ai nói với người ta không có thai hoan nhân? Quan Hy a, một tiếng. Nàng xoay người xem Đường Dục. Đường Dục dừng lại bước chân. Đứng, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng. Thiếu niên một tay sao đâu dáng người cao ngất. Hé ra tuổi trẻ mặt phá lệ lãnh đạm tuấn tú. Hắn vẻ mặt lãnh đạm nhìn Quan Hy. Ta có thích nhân, ngươi có thai hoan nhân. Quan Hy chớp chớp có chút phát đau ánh mắt. Là ai, ta nhận thức sao? Đường Dục tạm dưng nửa ngày. Thản nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhận thức ta nhận thức. Quan Hy lúc này đến đây hứng thú. Đó là ai, nói cho ta biết đi. Đường Dục lạnh lùng mặt. Không nói, Quan Hy lúc này bị Đường Dục khơi mào lòng hiếu kỳ. Nhịn không được truy vấn nói. Ai a, nói cho ta biết a. Ngươi theo ta nói, ta cam đoan sẽ không nói cho của nàng. Đường Dục lãnh suy một tiếng. Không cần ngươi cam đoan, quỷ hẹp hòi, Quan Hy biết miệng. Ta hôm nay vừa bị cửu gia quăng. Ngươi nói cho ta biết cái bát quái làm cho ta thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ cũng không được sao. Đường Dục lại lạnh lùng cự tuyệt, không được. Quan Hy lại phóng thấp tư thái, lời hay nói một đống, Đường Dục không nói chính là không nói, đặc biệt có thể thay chính mình giữ bí mật, cuối cùng Quan Hy buông tha cho, quên đi, ngươi không nói đừng nói, quỷ hẹp hòi, biết một chút cũng sẽ không thế nào. Đường Dục ngoéo một cái thần, Đường Dục, nếu ngươi có thai hoan nhân, ta đây hy vọng nàng cũng có thể thích ngươi. Sau đó ngươi có thể cùng với nàng, hảo hảo cùng một chỗ. Quan Hy ôm rối đi ở phía trước. Nàng hốt mở miệng, rất nhẹ thanh âm, thích một người, người kia lại không thích chính mình. Thật sự quá khó tiếp thu rồi, nhưng là nàng lại không thể đi cùng cửu gia nói. Ta thích ngươi, ngươi vì cái gì không thích ta? Tình yêu vốn không phải ta thích ngươi, ngươi phải thích như ta vậy một cái mệnh đề. Tiêu Công Quán. Tiêu Cảnh Minh trơ mắt nhìn Quan Hy rời đi. Hắn mắt thấy Quan Hy chạy tới công quán ngoại. Muốn đi lên truy, Tiểu Thầm Ni, lầu 2 truyền đến nam nhân đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến. Tiêu Cảnh Minh, làm cho nàng đi cửu thúc. Tiêu Cảnh Minh mạnh dừng lại cước bộ. Hắn nghiêng người ngẩng đầu, nhìn lầu 2 vẻ mặt lãnh đạm nam nhân. Cảm xúc kích động chất vấn nói, ngài đây là cùng Tiểu Thầm nói gì đó. Ngài làm cho nàng ly khai Tiêu gia. Tiêu Cửu Diêm không nói gì, lạnh như băng nhất trương tuấn mỹ khuôn mặt. Cửu thúc, nói chuyện với ngươi a. Tiêu Cảnh Minh chợt đề cao âm lượng, có phải hay không ngươi làm cho nàng ly khai? Hắn cảm xúc quá mức kích động, chất phần ý tứ hàm xúc đầm ni. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Tiêu Cảnh Minh, chú ý nói chuyện với ngươi thái độ. Tiêu Cảnh Minh cắp một tiếng. Nhịn không được cười lạnh nói, cửu thúc, Tiểu Thầm đều bị ngài đuổi đi, ngài còn muốn ta cái gì thái độ? Nam nhân trên cao nhìn xuống nghễ Tiêu Cảnh Minh, 20 vòng, hết chương.